Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 412 sư thúc uy vũ, 2, sao hoa hạ võ thuật, xưa nay đều có nam quyền bắc chân tiếng tăm mani mà cái này bắc chân nhất điển hình đại biểu đúng là Đàm Gia Chân. Này Đàm Gia Chân đặc điểm là quyền cước cùng sử dụng, lấy chân công tăng trưởng, quyền thuật tính cường, công phòng kết hợp cương nhu, giãn ra hào phóng, linh hoạt hay thay đổi, hoàn khẩn khấu. Sư phụ, sư thúc là Đàm Gia Chân truyền nhân. Nàng nghi hoặc hỏi Ngọc Thanh, ân, người sư thúc trước kia bổn họ Đàm. Đúng là Đàm gia thứ 80 đại đích truyền con cháu. Ngọc Thanh gật đầu nói, xem ra ngươi sư thúc những năm gần đây cũng không có sơ với luyện võ. Này chân công tăng trưởng. Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Chân Tử, chỉ thấy hắn một đôi chân hướng gió xoáy giống nhau, ở đám người kia chung xoay tròn, kêu rên tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Chỉ là trong nháy mắt, kia 20 cái tên côn đồ cũng đã bị đá ngã lăn hơn phân nửa. Lại liền Ngọc Chân Tử gốc áo đều dính không đến. Ngọc Chân Tử đánh đến hứng khởi rất nhiều, còn không quên không đánh những người đó yếu hại. Toàn bộ chân quét nhân ra thể diện, mỗi người đều bị đánh thành đầu heo, hàm răng máu mũi cùng nhau lưu. Liền ở ngay lúc này, cảnh sát xe cũng tới rồi, tới mấy chục cái cảnh sát, bọn họ cầm súng đem đại gia vây quanh, dừng tay, chúng ta là cảnh sát, hết thảy ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Một bên quan chiến Lý Quý nhìn đến Ngọc Chân Tử như vậy uy mãnh, xem đến máy mắt kinh hãi, biết chính mình muốn dựa vào những người này vô vọng. Cũng liền chạy nhanh gọi điện thoại cấp chính mình lão ba. Lý Một Nguyên vừa nghe đến nói chính mình độc đinh bị người đánh đến chặt đứt chân, lập tức bắt đánh cách gần nhất công an phân đội. Này phân đội nhỏ vừa nghe nói là cục trưởng đại nhân công tử gặp nạn, tự nhiên không dám chậm trễ. Toàn phân đội đều xuất động, còn không có đến gần, liền thấy quần ẩu sự kiện. Ngọc Chân Tử dừng lại, mặt khác còn không có bị đả đảo tên côn đồ nhìn đến những cái đó vốn dĩ hẳn là như nước với lửa. Cảnh sát, như nhìn đến cứu tinh, vội vàng lui ra, để tránh chính mình cũng biến đầu heo, bởi vì bọn họ phát hiện, bề ngoài lôi thôi thấp bé Ngọc Chân Tử quả thực liền không phải người. Cùng bình thường tivi thượng xem võ thuật cao thủ giống nhau, chính mình đều biến thành bị đánh tép diêu. Vị nào là Lý Quý Lý Thiếu? Lớn lên lược béo công ân phân đội trưởng Đinh Nghị lau một phen hãn, nôn nóng mà dò hỏi. Ở nơi đó một tên côn đồ lòng còn sợ hãi mà chỉ vào gậy chân ở một bên Lý Quý nói. Đinh Nghị nhìn đến bị thương Lý Quý, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cục trưởng công tử ở chính mình địa bàn thượng xảy ra chuyện, trách tội xuống dưới, kia còn phải, đêm này ba người cho ta bắt lại. Hắn quay đầu lại uy nghiêm mười phần mà hiệu lệnh thủ hạ của hắn. Sau đó vội vàng đi đến Lý Quý bên người, bồi gương mặt tươi cười thật cẩn thận hỏi. Lý Thiếu, ngươi còn hảo? Hảo cái rắm, Lý Quý đều phải đau đã chết. Thấy Đinh Nghị lại đây, vừa lúc có khí không có địa phương phát, cũng liền một cái tát quét qua đi. Mẹ ngươi lập tức đem kia hai cái đạo sĩ thúi bắt lại bỏ vào lao tử bên trong. Còn có cái kia nữ, ta muốn đặc thù xử lý. Lý Thiếu ngươi yên tâm, bọn họ bị thương ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, làm cho bọn họ chết cũng không chỗ giải oan. Đinh Nghị che lại bị đánh gương mặt, cố nén đau vội vàng nói. Mẹ nó, mau gọi người đưa ta đi bệnh viện, đau đã chết. Ngươi mới vừa thả chạy bọn họ một người, ta mẹ nó liền phải ngươi rơi đầu. Lý Quý chửi bậy nói. Đinh Nghị vội vàng làm hai cảnh sát đem hắn nâng lên, dùng xe cảnh sát khai đạo, đưa hướng huyện thành bệnh viện. Sư phụ, muốn hay không đi? Đối mặt như vậy nhiều chi tối om họng súng đối với chính mình, Dương Tử Mi thật đúng là không thói quen. Tuy rằng nàng cũng hoàn toàn có năng lực ở vô hình bên trong đem bọn họ thương súng toàn bộ cướp đi, nhưng đối phương dù sao cũng là cơ quan quốc gia, một người năng lực lại cường cũng là đấu không lại quốc gia loại này khổng lồ máy móc. Nàng chính là lương dân, nhưng không nghĩ nhạ một thân tao bỏ mạng thiên nhai. Sau hồi đầu nhân sinh nhắn lại, hì hì, hề hề, chỉ là diện mạo giống nhau nữ nhân, đến nỗi tuổi kia chính là nữ nhân bí mật Nga. Hết chương.